Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650 Guardiola điện báo. Quốc Túc từ Australia Sydney trở về tới Bắc Kinh, ở phi trường nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là tấn cấp thập cường thi đấu, nhưng đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, đây đã là thành tích tương đối khá, tối thiểu nhất, tại Dương Dương trở về trước đó, Trung Quốc đội tao ngộ hai ngay cả hòa, cả nước dư luận thế nhưng là một mực hát suy. Lúc ấy thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, coi như Dương Dương trở về đều không cứu vớt được Quốc Túc. Nhưng sự thật lại chứng minh, Dương Dương trở về, tăng lên thật nhiều Quốc Túc lực công kích. Tiến tới mang đến thành tích bên trên tăng lên, cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương nhận lấy nhân dân cả nước cùng tán thưởng. Đồng thời còn hấp dẫn số lượng đông đảo fan bóng đá đi vào sân bay nghênh đón. Bọn hắn tựa như là tại hoan nghênh những cái kia đánh thắng trận. Khải Hoàn trở về tướng sĩ, nghênh đón Quốc Túc, Dương Dương đứng mũi chịu sào. Không thể nghi ngờ là thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh tuyển thủ quốc gia. Trở lại Bắc Kinh về sau, Quốc Túc lúc này liền giải tán, nhưng Dương Dương lại bị đơn độc lưu lại. Theo chân hiệp, thể dục tổng cục cùng thế vận hội những người lãnh đạo gặp mặt. Cùng đi còn có đội tuyển Olympic nước Đức tịch chủ soái Krawen. Cái này lần gặp gỡ nói chuyện chủ yếu vẫn là bởi vì sắp đến tháng 8 Bắc Kinh Thế vận hội Olympic, đây là Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất lần tổ chức Thế vận hội Olympic. Quá khứ những năm này, Trung Quốc giới thể dục đại sự không có chỗ nào mà không phải là vây quanh trận này thịnh hội đến. Vận chuyển, nói là nghiêng cả nước chi lực đến tổ chức trận này thịnh hội đều không đủ. Mà Thế vận hội Olympic bóng đá nam cũng vẫn luôn là Thế vận hội Olympic có phần bị chú ý thi đấu. Sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác, Trung Quốc bóng đá nam lại không cách nào cho người ta lực lượng. Lần này, những người lãnh đạo cùng Dương Dương mục đích gặp mặt chính là hy vọng hắn có thể nhín chút thời gian trở về tham gia Thế vận hội Olympic, lấy Dương Dương lúc này địa vị của hôm nay cùng lực ảnh hưởng. Cùng hắn biểu hiện ra thực lực, nếu như hắn chịu về nước đánh Thế vận hội Olympic, kia không thể nghi ngờ sẽ để cho đội tuyển Olympic càng có niềm tin một chút. Chí ít, 3 năm trước đây trận kia World Youth Championship, Dương Dương liền dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân thành công. Thế vận hội Olympic bóng đá nam cũng là đội thanh niên thi đấu sự tình. Nhưng phàm là loại này thi đấu sự tình, cầu thủ năng lực cá nhân thường thường có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Theo chúng ta biết, Ronaldinho, Messi cùng Aguero chờ người cũng đã quyết định dự thi. Trong đó, Ronaldinho là lấy quá tuổi cầu thủ thân phận dự thi. Crowen hiển nhiên 10 phần coi trọng. Dương Dương phải chăng dự thi? Dương Dương không chút do dự biểu thị mình nguyện ý về nước dự thi. Nhưng hắn đem sẽ không tham gia đội tuyển Olympic tập huấn, mà là đem trực tiếp tiến về châu Âu tham gia mùa hạ tập huấn, chờ đến lúc trước lại trở lại Bắc Kinh cùng đội tuyển Olympic tập hợp. Crowen đối với cái này cũng là 10 phần tán đồng. Năm nay Thế vận hội Olympic như trước vẫn là sẽ lấy 3 năm trước đây chi kia World Youth Championship đội vô địch vì thành viên tổ chức, nhiều ít có chỗ tăng giảm. Chủ yếu là 3 năm này, có không ít cầu thủ bởi vì đánh không lên tranh tài mà trầm luân. Đồng thời cũng sẽ toát ra mấy tên tân tú. Về phần 3 tên quá tuổi cầu thủ, trước mắt xác định đối tượng là Lý Vĩ Phong cùng Trịnh Chí. Nếu như Dương Dương quyết định dự thi, kia cái thứ 3 danh ngạch liền sẽ cho Triệu Tuấn Chiết. Đối với lần này Thế vận hội Olympic, cũng sẽ không cho bóng đá nam bất luận cái gì thành tích bên trên yêu cầu. Chỉ là hy vọng tại cửa nhà mình, thành tích bên trên đừng quá mức tại khó coi. Chỉ thế thôi, Dương Dương đối với cái này thì là có chút thổn thức. Đồng thời cũng 10 phần khó hiểu, 3 năm trước đây một lần kia World Youth Championship, Trung Quốc đội cùng Brazil, Argentina cùng nước Đức chờ đội bóng đánh. Không nói không rơi vào hạ phong đi, nhưng tối thiểu nhất cũng là có lực đánh một trận. Nhưng 3 năm qua, Trung Quốc đội cùng thực lực của đối thủ chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Liền nói Argentina đi, năm đó chi kia Argentina đội trưởng là Zabaleta. Gần nhất vừa mới chuyển nhượng đi Premiership Manchester City, mà tại đi Manchester City trước đó, hắn tại La Liga người Tây Ban Nha, Espanyol, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trái lại Trung Quốc đội, Phùng Hiểu rất tại kia giới World Youth Championship bên trên cũng là biểu hiện được coi như không tệ, sau đó cũng rất nhanh gia nhập Liên minh Eredivisie, tại Feyenoord đội hiệu lực. Trước mắt đã là đứng vững gót chân, lên làm chủ lực, nhưng từ tốc độ tiến bộ đến xem, rõ ràng là theo không kịp Zabaleta. Đương nhiên, cá thể bên trên thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Bởi vì nếu như chỉ dựa vào so sánh thực lực liền có thể phân ra thắng bại, kia bóng đá tranh tài liền sẽ không giống bây giờ như vậy tràn ngập huyền niệm. 3 năm này, Trung Quốc cầu thủ lần lượt du học, thực lực tổng hợp cũng là tăng lên không ít, giống Phùng Hiểu Dất, Cao Lâm, Trần Thao, Chu Hải Bân chờ cầu thủ, đều đã tại Eredivisie, giải vô địch quốc gia Bỉ cùng Portugal Primera Liga đứng vững gót chân. Hào Tuấn Mẫn tại Hamburg cũng có không tệ biểu hiện. Chỉnh thể tới nói, Trung Quốc đội vẫn là có nhất định sức cạnh tranh, thật đến đấu trường bên trên, đánh qua mới biết được thắng thua. Huống chi, lần này là Trung Quốc sân nhà, mới từ đội tuyển quốc gia về đến nhà, Dương Dương liền nhận được một trận đến từ châu Âu điện thoại. Mã số xa lạ, để hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì có thể có được hắn điện thoại trung tâm huấn luyện cầu thủ không nhiều. Kết nối qua đi, điện thoại đối diện trực tiếp tự giới thiệu, hắn là Guardiola. Vừa mới nghe được cái tên này thời điểm, Dương Dương kinh ngạc một chút, trước tiên chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn liền a một tiếng, dọa đến ngồi đối diện hắn ăn cơm Tô Diệp cũng bị giật nảy mình. Dương Dương đi nhanh lên đến phòng khách đi, miễn cho nhận lấy quấy giày. Guardiola, Barcelona truyền kỳ đội trưởng, đồng thời cũng là vừa mới nhậm chức Barcelona đại soái mới. Nguyên bản Barcelona tuyển đẹp trai trong danh sách, Mourinho là xếp hạng cao nhất. Trước đó thậm chí một lần nghe đồn, Bồ Đào Nha cuồng nhân nhập chủ Nou Camp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng về sau nghe nói là bởi vì Cruyff phản đối mà không có thể thành công. Chính Cruyff thì là đề cử chấp giáo Getafe lớn Laudrup, người Đan Mạch chấp giáo phong cách nhận lấy rất nhiều người khẳng định. Mà lại Cruyff tại Barcelona nội bộ có hết sức quan trọng quyền lên tiếng. Trừ cái đó ra, Villarreal Pellegrini, AC Milan Ancelotti đều là lôi cuốn nóng tuyển. Tại phần này 5 người tuyển huấn luyện viên danh sách bên trong, Guardiola chấp giáo lý lịch là bết bát nhất, bởi vì hắn căn bản không có bất luận cái gì một tuyến chấp giáo kinh nghiệm. Trước đó chấp giáo Barcelona đội 2 đánh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn, thành tích cũng không chói mắt, nhưng ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Guardiola đột nhiên trổ hết tài năng, trở thành Barcelona đại soái mới. Mà Dương Dương cảm thấy kinh ngạc là, hắn không nghĩ tới Guardiola sẽ gọi điện thoại cho hắn. Tuy nói hai người không có ở trên sân bóng đánh qua tranh tài, nhưng Guardiola cười biểu thị mình nhìn qua rất nhiều Dương Dương tranh tài. Hắn rất bình thường thích Dương Dương tại trên sân bóng đá bóng phong cách, cùng hắn biểu hiện ra cái chủng loại kia khát vọng cùng kích tình. Ta biết, rất nhiều chuyện tạm thời đều còn chưa có xác định, nhưng ta hôm nay điện thoại cho ngươi, chỉ là đơn thuần muốn nói cho ngươi, ta là thật phi thường hy vọng có thể tại ta đội bóng bên trong nhìn thấy ngươi. Ta tin tưởng, chúng ta cùng một chỗ có thể vì Barcelona sáng lập hoàn toàn mới đỉnh phong. Dương Dương càng không ngừng nói lời cảm tạ. Hắn biểu thị mình đối Barcelona cũng là tràn đầy kính ngưỡng. Đối Guardiola cũng là tràn đầy tôn kính. Hắn tin tưởng tại Barcelona đá bóng khẳng định sẽ là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Đồng thời cũng tin tưởng vững chắc Guardiola có thể vì Barcelona mang đến thành công. Hai người tiến hành chừng nửa canh giờ quốc tế điện thoại. Guardiola nói chuyện rất bình thường nhiều hơn mình đối đội bóng ý nghĩ. Tổ đội mạch suy nghĩ, cùng hắn dự định như thế nào phát huy ra dương dương tác dụng loại hình. Từ cái này một thông điện thoại bên trong, Dương Dương có thể cảm nhận được Guardiola đối với hắn coi trọng. Mà lại hắn có thể khẳng định, Guardiola là một cái phi thường trọng thị chi tiết người. Hắn đang đánh cái này thông điện thoại trước đó, làm đủ chuẩn bị, Dương Dương đối với cái này cũng là có chút cảm kích. Không chỗ ở nói lời cảm tạ, nhưng cùng lúc, hắn cũng lưu ý đến. Guardiola từ đầu tới đuôi chỉ nói Dương Dương, nhiều nhất chính là nâng lên hậu vệ trái cùng tiên phong. Nhưng không hề đề cập tới Messi. Hiển nhiên cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân chính Guardiola cũng là hết sức rõ ràng. Một núi không thể chứa hai hổ đạo lý. Treo Guardiola điện thoại về sau, Dương Dương trong lòng cũng là một trận bực bội. Năm 2006 mùa hạ cũng là như thế. Lúc ấy hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là muốn đi đâu một chi đội bóng. Trong đầu cũng là 10 phần bực bội, nhưng về sau cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới Liverpool. Tại Liverpool 2 năm, ngoại trừ hai vị hố cha đẹp quốc lão bản, không lý do đem Liverpool kéo vào nợ nần vũng bùn bên ngoài. Còn lại hết thảy đều phi thường thuận lợi. Cũng làm cho Dương Dương cảm thấy hết sức hài lòng. Hiện tại, hắn lại một lần gặp phải lựa chọn. Dương Dương hiện tại ngay cả ăn cơm tâm tư cũng không có. Đi đến trong phòng khách, lật ra laptop, tra xét đoạn thời gian gần nhất châu Âu giới bóng đá tin tức. Trong đó sốt dẻo nhất thuộc về Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng. Một cái muốn đi Barcelona. Một cái muốn đi Real Madrid, bên ngoài truyền thông truyền đi xôn xao. Thật tình không biết, chính Dương Dương trong đầu căn bản là không có ngọn nguồn. Hắn cũng không biết mình thật đi Barcelona, kết quả sẽ là như thế nào. Mới nhất tin tức là, Hoàng Mã chủ tịch Calderon tự mình đến giải Euro hiện trường đi quan sát Bồ Đào Nha tranh tài. Đồng thời đối ngoại lộ ra. Real Madrid đối Cristiano Ronaldo trong lòng hạn là 85 triệu euro. Mà căn cứ nước Anh truyền thông vạch trần, Real Madrid lần thứ nhất ra giá liền cấp ra 85 triệu euro báo giá. Nhưng lại bị MU cho từ chối thẳng thắn. Ferguson minh xác biểu thị sẽ không ở năm nay mùa hạ bán ra CR7. CR7 trước mắt đã đá xong giải euro. Bồ Đào Nha dừng bước tại bát cường. 2-3 bại bởi nước Đức, mà CR7 tại đá xong giải Euro về sau, đem tiếp nhận mắt cá chân giải phẫu. Cái này kỳ thật cũng không là một đại vấn đề, thậm chí cũng không ảnh hưởng hắn tham gia trận đấu. Đoán chừng giải phẫu về sau muốn nghỉ ngơi nửa tháng, hoàn toàn kịp mới mùa giải. Về phần Barcelona, Guardiola tiếp nhận về sau, ngay tại đối đội bóng tiến hành gây dựng lại. Theo Ronaldinho chuyển nhượng đến AC Milan, Zambrotta, Ederson, Deco, Ole Gunnar chờ một nhóm cầu thủ đều thảm tao thanh tẩy. Ngôi sao hy vọng nhiều từ Santos cũng đồng dạng bị bán được Premiership Hotspur. Lão tướng Thuram cũng tuyên bố xuất ngũ. Về phần dẫn viện binh phương diện, Barcelona động tác cũng là rất nhanh. Từ MU đưa vào Pique. Từ Sevilla bỏ ra 29 triệu euro đưa vào phải hậu vệ biên Daniel Alves. Tiếp lấy lại từ Sevilla đưa vào Seydou Keita. Mấy bút chuyển nhượng đều là chạy tăng cường đội bóng trung hậu trận uy hiếp đi. Mà căn cứ truyền thông đưa tin, Barcelona vẫn như cũ còn tại tích cực cùng Liverpool tiến hành tiếp xúc. câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra Bigiriston liên tiếp đi tới đi lui tại Liverpool cùng Barcelona. Ngay tại tích cực thúc đẩy cái này một cọc chuyển nhượng. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng đồng dạng tại quan sát. Ai cũng biết, một khi Liverpool bán đi Dương Dương, thế tất đạt được một số lớn chuyển nhượng phí. Đến lúc đó Liverpool khẳng định phải lấy tiền ra bổ khuyết Dương Dương trống chỗ. Đến lúc đó sẽ liên tiếp chế tạo mấy bút nặng cân chuyển nhượng. Tạo thành phản ứng dây chuyền. Toàn bộ chuyển nhượng thị trường đều đang mong đợi. Mà chính Dương Dương lại cảm giác giống như là bị treo ở giữa không trung. Mãi cho đến Tô Diệp nhẹ tay nhẹ đặt ở trên vai của hắn. Hắn mới cảm thấy một trận an tâm. Nàng vẫn luôn yên lặng chạm ở sau lưng của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN